Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, vây quét. Lý Cầu Tiên ở chính mình sân luyện quyền, có thể xã khu trong ngoài cũng không rất bình tĩnh. Các loại các dạng cảnh linh không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn kèm theo từng trận tiếng súng. Ở đây loại tạp nhạp trong hoàn cảnh. Lý Cầu Tiên có ý định luyện quyền, nhưng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình, chỉ phải đem sân cửa lớn mở ra. Mở cửa không lâu, từ 3 vị toàn bộ vũ trang đội cảnh vệ viên tạo thành tiểu đội đã vội vã mà đến. Nhìn thấy mở cửa Lý Cầu Tiên, một người trong đó vội vã nói, ngươi là cư dân nơi này, gặp nguy hiểm phần tử ẩn giấu ở xã khu, ngươi lập tức đóng kỹ cửa sổ. Khóa kỹ cửa lớn, không nên ra ngoài, nghe được động tĩnh gì cũng không cần lung tung kiểm tra. Chờ tuyên bố nguy cơ giải trừ sau đó mới nói, nguy hiểm phần tử, Lý Cầu Tiên nghe xong trên mặt thật không có biến hóa quá lớn. Gật gật đầu, ta có thể ly khai sao? Không muốn đi ra ngoài đi loạn, gác cửa khóa lên, chờ ở nhà bên trong. Đội cảnh vệ viên nặng nề nói một tiếng. Có thể xa xa, lần thứ hai truyền đến một trận tiếng súng, nương theo mà đến còn có một trận tiếng kêu thảm kinh khủng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không lo được cùng Lý Cầu Tiên nhiều lời. Cùng hai người khác tạo thành chiến thuật tiểu đội, cấp tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới vây lại. Lý Cầu Tiên không biết bên này động tĩnh khi nào mới có thể lắng lại. Không muốn lãng phí trong cơ thể ăn nhiều một bữa tích lũy năng lượng. Nhìn lướt qua cũ kỹ xã khu phía sau núi, lập tức hướng về vùng núi phương hướng đi đến, dự định ở trên núi chọn một chỗ yên tĩnh tiêu hóa này một bữa lại nói. Chỉ là, hắn hiển nhiên bỏ quên một vấn đề, có người như đang bị đội cảnh vệ nắm súng truy kích. Ưu tiên lựa chọn thình lình cũng sẽ là vùng núi phương hướng. Muốn mượn núi vùng rừng núi hình phức tạp thoát đi, Lý Cầu Tiên không nhanh không chậm đi về phía trước mấy phút đồng hồ. Một cái nhìn thấy được 50-60 trên dưới lão giả bỗng nhiên từ hậu phương cái hẻm nhỏ bên trong lung lay đi ra. Cái này lão giả nhìn thấy được 10 phần chật vật, bên hông, bả vai tràn đầy máu tươi, nhìn dáng dấp là bị đạn bắn bên trong, nhưng sức sống của hắn ngoan cường. Mặc dù thân bên trong hai súng, vẫn cứ bước đi như bay, nhìn thấy Lý Cầu Tiên lão giả ngớ ngẩn, sau một khắc đã bước ra một bước, tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người gào thét mà qua, đúng là vẫn chưa đối với hắn này người vô tội ra tay. Nhưng thân hình hắn bay lượn tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người xông tới thời gian hiện ra thân pháp, bộc phát ra tốc độ, nhưng là để Lý Cầu Tiên sáng mắt lên. Được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, kình lực từ dưới chân lên, nhanh chân như lưu tinh, cấp tốc hướng lão giả đuổi theo. Lão giả thân pháp kinh người, như chim lớn chạy nhảy, rõ ràng bị thương nặng, có thể đồng thời vừa rơi xuống, liền đã là mấy mét khoảng cách. Lý Cầu Tiên nhanh chân đuổi theo ra, không ngừng không có kéo vào giữa hai người khoảng cách. Trái lại càng đuổi càng xa, trơ mắt nhìn lão giả nhảy vào núi bên trong. Không, lão giả sắp tới đem nhảy vào trong núi chớp mắt. Một tiếng súng vang tự ngoài 200 thước một tòa 8 tầng cao trên lầu truyền tới. Tay đánh lén, nghe được thanh âm lão giả ngay lập tức thân hình uốn một cái. Có thể dưới chân vẫn cứ nổ lên một đám mưa máu. Thân hình không nhịn được một khuynh. Ở thân hình hắn sắp khuynh đảo thời khắc, bỗng nhiên lăn khỏi chỗ, trong chớp mắt đã quyền rúc vào một tòa nhà cũ góc tường hạ. Tránh né tay súng bắn tỉa nhắm vào, nhưng hắn tuy rằng tránh được tay súng bắn tỉa một tua này đánh lén, nhưng từ đó mất đi nhảy vào cây rừng tị nạn cơ hội. Từ nơi này mảnh cũ nát tiểu khu đến phía trước cây rừng, có một cái bỏ hoang nền đất. Hình thành gần 30 thước chỗ trống trải mang, này 30 mét, sắp trở thành cái này lão giả gần như khó có thể vượt qua một đạo lạch trời. Đạp đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân cấp tốc từ hai bên ngõ nhỏ bên trong truyền ra. Mười mấy vị đội cảnh vệ thành viên xen lẫn ba vị khí huyết hùng hậu nam tử ăn chia hai cái tiểu đội. Cấp tốc xông tới, nhìn thấy Lý Cầu Tiên. Trong đó một cái đội cảnh vệ đội trưởng vội vã gọi nói. Những người không liên quan mau mau tránh ra. Cẩn thận ngộ thương, chờ một chút. Đi theo đội cảnh vệ mà đến một người đàn ông tử nói một tiếng. Đây là chúng ta trường không võ quán Lý Cầu Tiên Lý Võ Sư. Có hắn ở là lặng lẽ mặc dù muốn sắp chết phản công, cũng đừng hòng lại đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói chuyện, rõ ràng là trường không võ quán phó quán trưởng Lý Duy. Lý Cầu Tiên, đúng là hắn, tại sao lại ở chỗ này? Cái kia một cuộc tỉ thí ta đang chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ. Tiếc nuối chưa từng tận mắt quan sát, không nghĩ tới cái này quét ngang Long Tuyền võ quán ám kình đại võ sư lại còn trẻ như vậy. Hai cái trong đội ngũ hai vị rõ ràng thuộc về võ giả hàng ngũ nam tử nghe được nhất thời hơi kinh. Ngạc, cầm đầu đội cảnh vệ dài tựa hồ cũng đã từng nghe nói Lý Cầu Tiên tên gọi. Lập tức quay về Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Vậy làm phiền Lý võ sư. Nếu như La Mặc Tưởng muốn vùng vẫy giấy chết, kính xin Lý võ sư từ bên hiệp trợ một, hai, hắn không cơ hội đó. Trên người chúng rồi ba súng, chảy máu cũng lưu chết hắn. Giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay lúc này, chính là của hắn giờ chết. Một vị khác đội cảnh vệ dài đối với La lặng lẽ tràn đầy oán hận cùng sát ý, theo mọi người đánh thủ thế. Từng cái võ trang đầy đủ đội cảnh vệ thành viên cấp tốc xông tới. So với Lý Cầu Tiên lúc trước thấy cái kia chút đội cảnh vệ thành viên. Trước mắt này hai cái đội ngũ bất luận là trang bị hay là chiến đấu rèn luyện hàng ngày toàn bộ cao. Hơn một đoạn dài, hầu như như người bình thường cùng thời khắc tiến hành quân sự huấn luyện tinh anh giống như. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến cảnh vệ bộ đội đi lên vẫn tồn tại một cái đặc thù tổ chức. Một cái từ Đông Minh 16 quốc thống nhất xây dựng bộ ngành. Tên quốc tế hình cảnh, lại xưng Đông Minh vệ. Từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Nghề nghiệp kỹ năng xuất sắc. Sức chiến đấu kỹ năng dũng mãnh. Đoán chừng chính là trước mắt một nhóm người. Lý võ sư, người cẩn trọng một chút. Là lặng lẽ chính là một vị thân kinh bách chiến võ đạo đại sư. Quanh năm sinh động ở biên cảnh một vùng, trải qua ngọn lửa chiến tranh cùng thiết huyết, phóng tới chúng ta toàn bộ Hạ Á Vương quốc chư vị hóa kình đại sư bên trong đều thuộc về hàng đầu. Nhất lưu, nếu là cảm giác chuyện không thể làm, lượng sức mà đi, Lý Duy đi tới Lý Cầu Tiên bên người, nhỏ giọng nói một câu. Là lặng lẽ, hắn phạm vào chuyện gì? Lý Duy nhìn Lý Cầu Tiên một chút, trầm mặc chốc lát, nói, sát hại quý tộc. Hả, sự tình có chút phức tạp, chờ đem vấn đề trước mắt giải quyết rồi nói sau đi. Lý Duy kêu chút không muốn nói xuống. Vào lúc này, theo những này võ trang đầy đủ đội cảnh vệ thành viên vây giết lên trước. Trốn ở góc chính giữa La lặng lẽ tựa hồ rõ ràng lại trốn ở đó. Theo thương thế hắn không ngừng chuyển biến xấu. Hắn sợ là làm mất đi cuối cùng một phần lực phản kích số lượng. Lập tức hắn phát sinh một trận cười thảm. Ha ha ha, muốn ta La lặng lẽ. 12 tuổi cùng sư phó ta học võ. 16 tuổi chỉnh ra kình đạo. 25 tu sửa hàng năm thành ám kình. 39 tuổi kinh lực nhập hóa, tương lai thành đan có hy vọng, bởi vì mắt thấy tên côn đồ độc hại nước ta biên cảnh con dân. Dứt khoát cùng quân bộ liên hợp, xông pha chiến đấu, tuất thủ biên cương, ở 18 năm, tận tâm tận lực, không muốn sẽ có một ngày, càng là rơi vào kết cục như vậy. Giết người đền mạng, giết chúng ta 14 huynh đệ. Hôm nay... Người chạy trời không khỏi nắng. Một vị Đông Minh vệ đội dài lạnh lùng nói. Hấp dẫn La lặng lẽ sự chú ý. đồng thời liên tục đánh thủ thế. Khác một đội ngũ nhanh chóng vòng tới một hướng khác. Lần này đem La lặng lẽ trốn vào rừng cây, con đường cũng triệt để đuổi ra khỏi. Đứt đoạn mất hắn một tia hy vọng cuối cùng. Giết người đền mạng, các người huynh đệ chết, rồi có người báo thù cho bọn họ. Vậy ta thân thuộc nhà người đã chết, ai cho bọn họ đền mạng? Cái kia bầy súc sinh, ta cháu gái mới 12 tuổi, bọn họ lại cũng xuống tay được. Không có ai cho nàng đền mạng, như vậy, ta tự mình động thủ. Các người nếu muốn trợ trụ vi ngược, như vậy, liền cùng cái kia chút súc sinh cùng chết đi. La lặng lẽ bỗng nhiên rít gào, tự góc tường chớp giật vồ giết. Cẩn thận, bắn súng, từng trận kêu gào ở giữa. Hết thảy đồng minh vệ thành viên đồng thời bắn súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bỗng nhiên lao ra muốn kéo dài trong đó mấy người đồng quy vu tận. La lặng lẽ thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, kinh lực bạo phát, khắp toàn thân khác nào có sức nóng thăng nhảy. Tránh né đầu mấy vòng súng đánh, ngay sau đó thân hình lóe lên, khí huyết cuồn cuộn, tốc độ ánh sáng vượt qua giữa hai người không tới 10 thước khoảng cách. Gầm thét lên, nhắm ngay cách mình gần nhất một vị đông minh vệ thành viên đấm ra một quyền. Kinh khủng sức gió bách mặt mà đến, thổi đến nam tử kia gò má đau nhức. Bất luận người nào, nếu là bị này có thể nói một vị hóa kình đại sư sắp chết một kích quyền kình oanh bên trong, đều khó thoát vẫn mạng kết cục. Nhưng, cú đấm này, chung quy chưa từng chân chính đụng chạm lấy vị kia đông minh vệ thành viên. Ngoài 200 thước súng bắn tỉa âm thanh vang lên chớp mắt. La lặng lẽ ngực khác nào bị một súng đánh nổ, máu tươi nổ tan, tỏa ra thành một mảnh xương máu. Vô giết mà hạ thân ảnh ở viên đạn sức mạnh khổng lồ kéo hạ mạnh mẽ quẳng, như bị đánh nát sự em bé em bé. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng liên tiếp vang lên. Chưa ngã xuống, La lặng lẽ trên người không ngừng lắp bắp ra từng đạo huyết hoa. Trong phút chốc bị theo sát mà đến viên đạn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình người, cuối cùng ngửa mặt té xuống. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.